La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, đội quân nhu đội trưởng. Ta, hai tên nô lệ thiếu niên lập tức hưng phấn đồng thời hô. Trước kia hai ngươi trả lời vấn đề nhiều nhất, hôm nay đem cơ hội này tặng cho những người khác. Maximus nói xong, nhìn khắp bốn phía, mong muốn trả lời vấn đề người thật đúng là không ít a. Tại ngoài cửa viện thăm dò đây hết thảy, Spartacus có chút ngạc nhiên thấp giọng nói rằng. Đó là bởi vì Maximus định rồi quy củ. Chỉ cần chăm chú học tập, có thể chính xác giải đáp hắn nói lên vấn đề. Ngày thứ hai bữa tối liền có thể nhiều hơn một miếng thịt hoặc là uống nhiều một chén rượu. Cho nên bọn gia hỏa này tại học tập Maximus dạy đồ vật lúc vẫn còn tương đối chăm chú. Haminka ở một bên nhỏ giọng giải thích nói. Các ngươi đội quân nhu cũng không thể lợi dụng tiện lợi tự mình cho mình thêm đồ ăn a. Spartacus ra vẻ nghiêm nghị nhắc nhở. Chúng ta đây cũng là không có cách nào. Haminka lập tức tố khổ nói. Bây giờ chúng ta thu hoạch vật tư càng ngày càng nhiều. Người đưa cho chúng ta những người này làm việc vẫn được. Có thể cơ bản đều không biết chữ. Không hiểu toán học. Ta cùng Maximus mỗi ngày kiểm tra đối chiếu vật tư đều muốn tới đêm khuya. Maximus liền cùng ta nói. Chúng ta hiện tại đội ngũ chưa đủ lớn. Liền bận bịu thành dạng này. Đợi đến tương lai nhân số hơn chục ngàn. Chẳng phải là muốn đem hai ta mệt chết. Cho nên hắn đề nghị lợi dụng mỗi lúc trời tối trống không thời gian dạy mọi người học toán học. Cùng biết chữ. Dạng này chờ bọn hắn đều biết. Hai ta cũng không cần bận rộn như vậy. Ta đồng ý ý kiến của hắn. Nhưng là chân chính áp dụng cũng không có dễ dàng như vậy. Rất nhiều người không nguyện ý động đầu óc đi học tập. Vì thế Maximus là nghĩ ra dùng đồ ăn đến kích thích phương pháp. Còn tăng lên một cái kể chuyện xưa. Thậm chí còn chính mình nghĩ ra dùng đơn giản như vậy ký hiệu đến đại biểu số lượng. Cho nên các anh em mới có thể như thế tích cực tại ăn xong cơm tối về sau liền đến trong sân đốt. Lên đống lửa. Sau đó chăm chú học tập. Người nhìn. Thậm chí đem trong đội khác các anh em cũng hấp dẫn tới. Tại sao phải để mới gia nhập anh em trước mặt mọi người kể ra kinh nghiệm của mình? Spartacus có chút hiếu kỳ hỏi tiếp. Người biết, gia nhập đội ngũ chúng ta những này nô lệ đến từ bốn phương tám hướng. Asia Minor, Bắc Hy Lạp, Iberia, Hy Lạp, Ai Cập, Numidia, Go, Germanic, Italia, Illyria. Haminka bẻ ngón tay, từng cái kể lấy, bọn hắn phong tục tập quán khác biệt, cá tính khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, tập hợp một chỗ khó tránh khỏi sẽ xảy ra mâu thuẫn. Chúng ta nơi này người ít còn tốt một chút, nghe nói trong đội khác thường xuyên có đánh nhau. Chắc hẳn ngươi cùng Crixus đều vì này đau đầu a. Spartacus gật gật đầu, ra hiệu Haminka tiếp tục nói đi xuống. Maximus tìm tới giải quyết vấn đề này phương pháp xử lý. Hắn nói với ta, chúng ta những anh em này mặc dù xuất thân khác biệt. Bọn hắn đều là chịu người giàu có quý tộc, chịu người La Mã lấn ép đê tiện nô lệ. Bọn hắn đều có bi thảm kinh lịch. Nếu như để bọn hắn trước mặt mọi người kể ra chính mình chuyện cũ, cũng rất dễ dàng kích thích mọi người cộng minh, cũng liền rất dễ dàng lẫn nhau tiếp nhận. Trở thành cùng chung mối thù thân mật chiến hữu. Ta nghe theo đề nghị của hắn. Đồng thời để hắn bắt đầu áp dụng biện pháp này. Cho tới bây giờ hiệu quả rất tốt. Người đều thấy được chúng ta đội quân nhu là đoàn kết nhất đội ngũ. Cho đến nay chưa từng xảy ra bất kỳ đánh nhau ẩu đả chuyện. Ngoặc kép, biện pháp này xem ra là không sai. Có thể tại trong đội ngũ khác phổ biến. Người tiếp quản quân vụ về sau. Liền đến phụ trách việc này a. Spartacus trầm ngâm, nói rằng, về phần tiếp nhận ngươi, đảm nhiệm đội quân nhu đội trưởng nhân tuyển, Haminka có chút nóng nảy nói. Spartacus, ta dẫn ngươi đến lặng lẽ nhìn lâu như vậy, thế nào ngươi còn lo lắng sao? Maximus mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng hắn có năng lực, có kiến thức, hơn nữa còn cố gắng hiếu học, theo ta nhiều ngày như vậy. Chẳng những học xong như thế nào quản lý đội quân nhu, thỏa mãn đội ngũ nhu cầu, hơn nữa còn đã làm nhiều lần cải tiến. Hai ngày này ta có thể đi qua giúp ngươi xử lý quân vụ. Cũng là bởi vì đội quân nhu sự tình đều từ Maximus một người gánh vác lên đến. Ta cùng ngươi nói thật, hiện tại Maximus tại trong đội quân nhu uy vọng thế nhưng là cao hơn ta. Tất cả mọi người bằng lòng nghe hắn lời nói. Ngươi nếu là lại để cho người khác tới đảm nhiệm cái này đội quân nhu đội trưởng, sợ rằng sẽ sai lầm. Nghe Haminka nhắc nhở lời nói, Spartacus nhìn về phía trong sân. Maximus một bên dùng đá vôi tại trên ván gỗ tô tô vẽ vẽ, một bên lớn tiếng giảng giải. Chung quanh các nô lệ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, nghe được rất là chăm chú. Haminka gặp hắn không nói, nhịn không được còn nói thêm, Spartacus, ngươi sẽ không phải là bởi vì Maximus trước đó bị ép mật báo sự tình, còn đối với hắn không yên lòng à? Spartacus trước lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu. Maximus trong khoảng thời gian này biểu hiện đủ để thắng được chúng ta mỗi người tín nhiệm. Nhưng mà, hắn mật báo chuyện này đúng là không riêng để Crixus canh cánh trong lòng, cũng làm cho một chút giác đấu sĩ anh em đối với hắn có ý kiến. Bao quát Inermus, vậy thì thế nào? Chỉ cần tại trong hội nghị ngươi ta duy trì, Aatrix cũng sẽ ủng hộ. Coi như Crixus cùng Inermus phản đối, thiểu số phục tùng đa số, Maximus liền sẽ trở thành đội quân nhu đội trưởng mới. Spartacus đang muốn nói chuyện, thình lình nghe trong sân vang lên chỉnh tề tiếng la. Maximus, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa. Tốt, tốt. Maximus trên mặt mang nụ cười, dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Quả nhiên tiếng la lập tức biến mất. Đêm nay các ngươi học được rất chân thành. Vậy ta liền nói tiếp choi cố sự có được hay không? Tốt. Spartacus nhìn xem trong sân tiếng hoan hô như sấm động tình hình, rốt cục hạ quyết tâm, đối Haminka nói rằng, vậy thì theo lời ngươi nói, ngày mai chúng ta thương thảo một chút, để Maximus tiếp nhận đội quân nhu đội trưởng, ngươi qua đây quản lý quân vụ. Chúng ta hiện tại người mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn đều khuyết thiếu huấn luyện. Người đến mau đem huấn luyện quân sự một khối này bắt lại. Nếu không chúng ta cùng quân đội La Mã tác chiến, khả năng liền sẽ có phiền toái. Đi, ta sẽ mau chóng đi làm. Haminka trịnh trọng đáp lại. Hắn biết rõ chuyện này tính cấp bách. Mời tiến đến, Maximus, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi. Nghe Spartacus lời nói, Maximus đi vào phòng. Spartacus gọn gàng dứt khoát nói, vừa rồi chúng ta mấy cái trải qua thương thảo, cuối cùng nhất trí quyết định để ngươi tới đảm nhiệm đội quân nhu đội trưởng. Nghe nói như thế, Maximus trong lòng một hồi vui mừng như điên. Gần một tháng qua, chính mình cố gắng biểu hiện chung quy là không có uổng phí. Maximus liếc nhìn trong phòng, Spartacus trong mắt chứa chờ mong, Aatrix vẻ mặt nhiệt tình, Crixus thần sắc lạnh lùng, Inermus nhíu mày, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Haminka trên thân. Vị này cùng hắn quan hệ mật thiết nhất giác đấu sĩ đang đầy mặt nụ cười hướng hắn gật đầu. Hắn lập tức đè xuống vui mừng như điên, bày ra ân cần bộ dáng hỏi, kia Haminka đâu? Hắn sẽ phụ trách quản lý quân vụ, hiệp trợ chúng ta chỉnh đốn càng ngày càng khổng lồ đội ngũ. Spartacus nhìn xem hắn, chăm chú hỏi, thế nào, người một thân một mình có lòng tin đem đội quân nhu quản tốt sao? Đương nhiên không có vấn đề, Maximus tự tin lớn tiếng trả lời. Hắn biết lúc này cũng không thể sợ. Hừ, chỉ mồm mép nói có làm được cái gì? Còn phải qua một thời gian ngắn liền biết được hay không? Crixus bất thình lình nói một câu. Maximus làm bộ chưa nghe thấy đối phương châm chọc khiêu khích. Đồ ăn cùng vật tư khác cung cấp đối với chúng ta rất trọng yếu. Bởi vậy về sau chúng ta thương thảo toàn bộ đội ngũ sự vụ, người cũng muốn tham gia, tùy thời hướng chúng ta cung cấp vật tư dự trữ tình huống. Đương nhiên người cũng có thể hướng chúng ta đưa ra đề nghị. Mọi người sẽ cùng nhau thảo luận. Hiểu chưa? Rõ ràng, Maximus lúc cũng không nén được nữa trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra ý cười. bây giờ chính mình cũng thành đây là khởi nghĩa đội ngũ thủ lĩnh một trong. Mặc dù quản lý nhân số là ít nhất, nhưng thế nào cũng coi là quân khởi nghĩa sáu đại cự đầu một trong. Trong khoảng thời gian này, tại Spartacus, Hamilcar đề nghị xuống, thiết lập quân sự trưởng quan hội nghị đến quản lý ngày càng lớn mạnh đội ngũ, xử lý các hạng phức tạp sự vụ. Trưởng khống quân sự trưởng quan hội nghị chính là Spartacus, Crixus, Hamilcar, Inermus, Aertrix, năm vị lúc trước lãnh đạo bạo động giác đấu sĩ. Mặt khác, khi gặp gỡ cùng toàn bộ đội ngũ sống còn chuyện trọng yếu lúc, nhất định phải cử hành binh sĩ đại hội đến lựa chọn. Hết chương.